Nhật ký Crash, chương 16, khai giảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay tôi vừa đến lớp là đã thấy ngay bản mặt chó của cậu rồi. Khai giảng, tôi ngồi dãy trên, cậu ngồi dãy thứ ba cách tôi một dãy, vì vậy nên, hai tiếng khai giảng tôi không nhìn cậu lần nào. Bạn hỏi tôi sao không quay xuống, là bởi vì tôi không muốn quay xuống, càng không có lý do để quay xuống. Lỡ tôi quay xuống, bị cậu thấy thì sao? Cả ngày chúng ta vẫn không nói với nhau câu nào, chỉ là đôi khi ánh mắt tôi và cậu lại chạm nhau, một vài giây thôi, nhưng không sao, đủ làm cho tôi hạnh phúc cả ngày rồi. Hôm nay có vẻ cậu cười rất nhiều, và cũng rất tươi nữa. Phải chăng vì người cậu thích ngồi ngay bàn trên cậu, hay là vì cậu được gặp lại bạn bè, và một trong số đó có tôi? Dù là vì lý do gì đi nữa, thì tôi cũng chỉ muốn nói một điều. Tôi thích nụ cười của cậu thật sự rất rất thích. .. 5, tháng 9 năm 2017. Một tuần có 7 ngày, trong đó 5 ngày cậu và tôi gặp nhau, chẳng phải là rất vui sao? Cách chương.